One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, Kuina. Zoro là cái gà quay. Kuzan cùng Borsalino quan hệ cũng không tệ lắm. Xác thực nói là, Borsalino gia hỏa này thuộc về kẻ ra đời. Hắn cùng với quan hệ cũng không tệ. Hai người tại D1 chi bộ tụ hợp lên, cũng có thể cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Tại dần trong văn phòng, Borsalino cùng Kuzan còn có dần đang tại tán gẫu cái gì đâu. Nếu là có thể tranh thủ đến một vị đại tướng ủng hộ, như vậy đối với ngày sau nguyên soái chi vị khẳng định là có chỗ tốt. Nhưng Kuzan cũng không có ở nơi này đưa ra cái gì tương quan chủ đề. Hắn biết rõ Borsalino làm người, cũng biết lập trường của hắn, tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, tuyệt không xen vào việc của người khác. Bởi vậy Kuzan cũng không có nghĩ qua cũng tìm được Borsalino ủng hộ. Mà lại nói lời nói thật, Kuzan mình cũng cảm thấy mình khả năng không quá thích hợp khi nguyên soái. Nếu là không có Sakazuki cái này lý niệm không hợp người, có lẽ hắn cũng sẽ không đi tranh thủ nguyên soái vị trí này. Cần ta hiệp trợ cái gì sao? Dần có chút chưa từ bỏ ý định mở miệng hỏi. Kuzan cười cười, mở miệng nói ra, hiệp trợ cái gì? Ta cùng Borsalino đồng loạt ra tay. Còn có Steve Claudius cũng tại, làm sao cũng nhìn không thấy cái gì thua mặt a. Borsalino cũng đi theo cười ha hả mở miệng nói ra, ta cảm thấy ngươi hay là tại nơi này thật tốt tu căn cứ có tiền đồ hơn. Đem tới đây sẽ làm mới hải quân bản bộ, ngươi gánh nặng đường xa a. Dần có chút khó chịu nhìn hai người này một chút, mở miệng nói ra, các ngươi hai cái thật sự là một điểm đồng liêu tình nghĩa đều không có a. Tốt xấu lúc trước chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ làm qua đại tướng dự khuyết người. Liền không thể chiếu cố một chút ta cái này bị đuổi ra bản bộ chi bộ nhỏ trung tướng sao? Borsalino cười cười, khoát khoát tay nói ra. Ban đầu là chính ngươi không muốn làm đại tướng, bằng không thì cũng không tới phiên ta a. Lời này kỳ thật thật đúng là không sai. Borsalino cũng không có chủ động tranh thủ đi làm đại tướng. Hắn cá ướp muối vô cùng. Lúc trước nếu không phải dần, cha tần bọn người tất cả đều cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng cơ hội, Borsalino cũng sẽ không chống đi tới. Có ngươi tại, ta cái nào có ý tốt đi làm cái gì đại tướng. Dần hếch lên khóe miệng, đậu đen rau muống nói. Luận tư lịch, Borsalino là bọn hắn cái này một nhóm trong mọi người tư lịch già nhất. Sakazuki được không hắn tham quân thời gian dài. Luận thực lực, không chỉ là Claudius cảm giác Borsalino mạnh nhất. Kỳ thật Kuzan cùng Sakazuki trong lòng cũng là ẩn ẩn có chút nhận đồng. Dần mặc dù đối với mình rất tự tin, nhưng cũng cảm thấy cùng Borsalino so sánh, nàng vẫn là kém không ít đâu. Borsalino từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, sau đó mở miệng nói ra, tóm lại ngươi vẫn là thật tốt làm chuyện của ngươi đi. Chi bộ trung tướng, dần tiểu thư te hoa, là đao của ta không đủ bén sao? Dần hơi nhíu mày, đưa tay sờ sờ bên hông con Pira. Kuzan lúc này cũng cười theo, tựa hồ mình cái kia nguyên vốn có chút phiền muộn tâm tình đều đi theo biến tốt lên rất nhiều đồng. Dạng, cùng này cùng lúc, tại D1 hải quân chi bộ cách đó không xa hải vực bên trên, Claudius cho Prometheus hào cũng chậm rãi tới gần tòa đảo này. Hắn là từ Giozinto một đường trực tiếp xuyên qua, tốc độ ngược lại cũng không chậm. D1A, không phải nói cái trụ sở này đã xây dựng rất nhiều năm sao? Vì cảm giác gì còn tại thi công bộ dáng? Robin đứng tại tầng thứ tư trên nóc nhà, cầm trong tay một cây kính viễn vọng một lỗ, đánh giá xa xa căn cứ hải quân, có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Xác thực, từ hải quân lần thứ nhất muốn bước chân thế giới mới bắt đầu, D1 căn cứ liền xây dựng đi ra. có thể nói nơi này là hải quân bản bộ tại thế giới mới sớm nhất kiến lập căn cứ địa chi nhất. Mà Robin kinh ngạc chính là, đến bây giờ, D1 căn cứ còn là một bộ thi công hiện phương bộ dáng. Có thể trông thấy không ít to to nhỏ nhỏ kiến trúc đội thuyền vận chuyển lấy các loại vật tư đang tại liên tục không ngừng ra vào D1 chi bộ. Quy cách tựa hồ cũng viễn siêu đồng dạng hải quân chi bộ. Cảm giác này rất hùng vĩ ha. Nia đại quản gia đứng tại Robin bên người cũng có chút kỳ quái mở miệng nói ra. Ngay tại cái này lúc, Claudius thân ảnh từ dưới lầu đi tới. Hắn thân mặc đồ trắng âu phục, áo khoác ngắn tay mỏng màu nâu đậm áo khoác, miệng bên trong cắn một điếu xì gà, nhìn qua 10 phần xuất khí, cũng có được đầy đủ đại lão phong phạm. Nghe Robin cùng Nia đại quản gia nghi vấn, Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, đúng, còn không có nói cho các ngươi biết qua đây, D1 hải quân chi bộ tại hải quân kế hoạch bên trong phi thường trọng yếu. Dự tính nơi này tu kiến hoàn tất về sau, Sengoku nguyên soái liền sẽ đem hải quân bản bộ từ Marineford di chuyển tới nơi này. Nói cách khác, nơi này là tương lai mới hải quân bản bộ. Mới hải quân bản bộ. Robin kinh ngạc một chút nói, thì ra là thế, ta liền nói dần trung tướng vì sao lại điều nhiệm tới đây. Nguyên lai là gánh vác một cái như thế nhiệm vụ trọng yếu sao? Nia đại quản gia cũng đi theo gật gật đầu, tựa hồ hiểu đồng dạng, mở miệng nói ra. Claudius đi đến hai người bọn họ bên người, nhìn cách đó không xa căn cứ hải quân, nhẹ giọng nỉ non nói, dần động tác cùng công trình phải tăng tốc a, không phải nói không chừng liền lở, có ý tứ gì a? Điện hạ, Nia đại quản gia có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, lần này chúng ta là muốn tại Marineford cùng Newgate tên kia đại chiến một trận. Mặc dù chưa từng gặp qua hắn, cũng không cùng hắn giao thủ qua. Bất quá Sengoku nguyên soái cùng gặp đều đối với hắn thực lực 10 phần khen ngợi. Đồng thời vô cùng cảnh giác, Sengoku nguyên soái nói hắn là có được hủy diệt thế giới lực lượng nam nhân. Gặp trung tướng cũng từng nói qua, cùng hắn tại Marineford đại chiến một trận, đoán chừng Marineford liền bị đánh nổ. Claudius nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Sau đó hắn tiếp tục nói, bởi vậy, ta dự tính, lần này chiến tranh về sau, Marineford liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói không chừng sẽ bị đánh thành cái quần đảo cái gì. Đến lúc đó còn thế nào đảm nhiệm lên hải quân bản bộ chức trách đến. Không thể thiếu muốn sớm tiến vào thế giới mới. Chấm ngoặc kép, cái kia công trình này có thể làm xong sao? Robin lại xem ra một chút xa xa D1 căn cứ hải quân. Có chút hoài nghi mở miệng hỏi. Vậy phải xem dần bản sự. Tăng giờ làm việc, có lẽ theo kịp. Claudius cười một cái nói. Rất nhanh. Prometheus hào liền dựa vào tới gần cái này D1 hải quân chi bộ bến cảng bên trong. Mà lúc này ở cảng trong miệng, một tên tư thế hiên ngang nữ hải quân bên hông treo một thanh bội đao. Chính tràn đầy phấn khởi chờ ở chỗ này đâu. Nhìn xem Prometheus hào bên trên buông xuống thang trên tàu. Cái này nữ hải quân biểu lộ cũng biến thành càng thêm mong đợi một chút. Khi Claudius một chân từ bong thuyền bước lên thang trên tàu thời điểm, cái này nữ hải quân cũng hoan hô. Claudius, nữ hải quân lung lay cánh tay, kêu gọi nói. Claudius nghe tiếng nhìn lại, khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười. Đồng dạng là khoát khoát tay đáp lại nói. Nha, Quina, thật sự là thật lâu không gặp a. Người cũng trổ mã trở thành một cái duyên dáng mỹ nhân đâu. Quina tính cách 10 phần hào sảng, hoặc là nói nam hài tử khí tức 10 phần. Tại Claudius đi xuống tới về sau, nàng tùy tiện muốn đi vỗ vỗ Claudius bả vai, lấy biểu hiện thân mật cái gì. Kết quả đưa tay về sau, lại phát hiện mình có chút đủ không đến. Bởi vậy nàng chuyển tay liền đập vào Claudius trên lưng, mở miệng nói ra, Borsalino đại tướng cùng Kuzan đại tướng đều đã đến, ngay tại dân tỷ trong văn phòng đâu, hiện tại coi như kém ngươi. A ha ha ha ha, có đúng không? Claudius cười theo cười, đưa tay vuốt vuốt Quina đầu, ánh mắt nhìn về phía nàng cái kia yểu điệu bên hông. Sau đó mở miệng nói ra, Wado Ichimonji à, thế nào? Quina có chút kỳ quái hỏi, liền là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện mà thôi. Đúng, ngươi điều tới thế giới mới, có lẽ còn không biết à, ngươi cái kia tiểu lão đệ đã ra biển, đều tiến vào Grand Line bên trong. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, tiểu lão đệ. Quina đầu tiên là sửng sốt một chút, hơi nhíu mày, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì đồng dạng, có chút ngạc nhiên hỏi, là Zoro sao? Hắn tới tìm ta sao? Ngươi một hơi hơn 10 năm ngay cả nhà đều không trở về một lần, hắn đương nhiên muốn tới tìm ngươi doài tương đương. Claudius cười ha hả trêu chọc nói, lúc trước rời đi thời điểm, ta liền đã lập xuống lời hứa, không trở thành danh chấn tứ hải đại kiếm hào, ta sẽ không trở về, muốn trở về, cũng phải có đem ra được thành tích mới được, tốt cho ta cái kia cố chấp phụ thân chứng minh, liền xem như thân nữ nhi, ta cũng có thể đi đến kiếm hào đỉnh chóp. Quina khí khái hào hùng 10 phần mở miệng nói ra, sau đó không đợi Claudius mở miệng nói chuyện đâu, nàng liền lại hưng phấn nói, nhanh nói cho ta nghe một chút đi Zoro sự tình đi. Hắn thế nào? Thật lợi hại sao? Ha ha ha, nghe nói là cái gà quay đâu. Claudius không chút khách khí nói ra khan. Quina sắc mặt một khổ, chép miệng một cái nói ra, quả nhiên cùng ta nghĩ không có kém a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?